Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, 119 Aifukube Yahiro. Nghe được một tiếng này kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp mẹ. Không chỉ là cô gái kia ngốc ngay tại chỗ, liền ngay cả chung quanh những học sinh kia cùng với người đi đường rối rít hổ khu dung một cái. Hướng về bên này nhìn lại, đã nhìn thấy một cái 7-8 tuổi khoảng chừng đáng yêu thằng bé trai chính ôm lấy một cô gái bắp. Đùi khóc lóc, ô ô ô ô, mẹ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ô ô ô ô, chờ, chờ một chút, nữ tử có chút lãnh đạm bình tĩnh không thể. Một hồi lâu mới phản ứng được, liền vội vàng kêu, ngươi, ngươi là ai à? Đừng làm loạn kêu, ta có thể không nhận biết ngươi. Ô ô ô, mẹ ngươi không cần ta nữa sao? Ta cũng sẽ không bao giờ làm cho ngươi tức giận. Cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không muốn ném ta xuống à? Mộc Tiểu Tiểu một bên lau nước mắt, một bên khóc thút thít. Bộ dáng kia quả thật là chính là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Nguyên bản còn có chút không tin những người đi đường nghe được Mộc Tiểu Tiểu tê tâm liệt phế âm. Thanh, đều tin 8/10. Nhìn thấy cô gái kia muốn từ chối, rối rít dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy nàng. Cô nương, chuyện riêng của ngươi chúng ta bất kể. Nhưng là vô luận như thế nào hài tử nhưng là không có sai. Một cái lão đại gia đi lên khuyên. Không sai à, nói thế nào đều là con của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem hắn ném hay sao? Cái này là trên người mình rơi xuống một miếng thịt à. Ngươi làm sao ngoan quyết tâm? Nhìn dáng vẻ của hắn đáng yêu như thế. Nếu như ngươi không cần, giao cho ta nuôi dưỡng như thế nào? Chung quanh những người đi đường một câu tiếp một câu nói với nữ tử. Mà Mộc Tiểu Tiểu càng là gắt gao nắm quần của nàng. Để cho muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Aifukube Yahiro khóc không ra nước mắt. Chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Thật tốt đi ở trên đường cái đều có thể đụng tới như vậy vừa ra. Nhưng là nàng nhưng là rất xác định. Chính mình không nhận biết tên tiểu quỷ này. Về phần mẹ, đùa, lão nương lần đầu tiên đều bảo vệ thật tốt. Từ nơi nào chui ra gấu con a? Ngươi là trêu chọc ta. Nhưng là bị nhiều người như vậy vây công nàng lại không có biện pháp nói rõ ràng. Chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Cúi đầu xuống một tay đem hắn kéo đi qua. Tiến tới bên tai của hắn nói. Alo, chết tiểu quỷ. Như vậy vu hãm ta. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Aifukube Yahiro cái kia hung tợn ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cười một tiếng. Trên mặt lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu. Lệ quang chớp động. Đại tỷ tỷ, ta đói rồi. Nói như vậy ngươi quả nhiên là cố ý vu hãm ta có đúng hay không? Nhanh lên một chút đem lời nói rõ ràng. Nói cho bọn hắn biết ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Aifukube Yahiro cũng biết mình bị âm. Uy hiếp nói, đại tỷ tỷ, ta đói rồi. Mộc Tiểu Tiểu như cũ nói như vậy. Trên mặt cái kia điềm đạm đáng yêu biểu tình để cho Aifukube Yahiro khóe miệng không ngừng co quắp. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như không chịu chính mình uy hiếp. Chủ yếu hơn chính là chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ có thể cho hắn một cái, xem như ngươi lợi hại, biểu tình. Hướng về phía những người bên cạnh cào áy náy mấy tiếng. Kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu chạy mất tung ảnh rồi. Ngươi cái này thối tiểu quỷ. Rốt cuộc là ai? Tại sao phải hãm hại ta? Đem Mộc Tiểu Tiểu kéo đến một cái không có người nào trong hẻm nhỏ. Aifukube Yahiro mặt âm trầm. Thử nhe răng. Một bộ lão sói xám bộ dáng nhìn hắn chằm chằm. Nói nhanh một chút đi ra. Nếu không ta sẽ muốn tốt cho ngươi nhìn. Mặc dù nói như vậy. Đối với nàng rất biết Mộc Tiểu Tiểu lại không có tin tưởng nàng sẽ giáo huấn chính mình. Aifukube Yahiro cũng là thuộc về cái loại này miệng ngại thể người chính trực. Ngoài mặt đối với tiểu hài tử không thích. Nhưng là trên thực tế lại đối với bọn họ rất tốt. Ai? Ta tại sao phải nói cũng. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Còn có ta đói bụng rồi. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu, người ngoại quốc. Mặt khác, làm nửa ngày chỉ là bởi vì đói bụng rồi. Ifukube Yahiro cố nén phát run thân thể. Hít một hơi thật sâu. Chứ đói bụng rồi ngươi liền sẽ không nói chút ít đừng đúng không? Được rồi. Tính ta xui xẻo. Đi theo ta. Nói xong kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu liền định đi vào một tiệm cơm Tây. Cơm Tây. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nhỏ giọng thì thầm. Đồ chơi này có thể viết no bụng sao? Ifukube Yahiro ung dung thản nhiên kéo ra khóe miệng. Xoay người lại. Kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu hướng bên cạnh chính tông Nhật Bản xử lý tiệm đi tới. Nhật Bản xử lý. Các người Nhật Bản xử lý mặc dù không tệ. Nhưng là lượng cũng quá ít. Một dạng điền không đầy bụng. Ngươi tên khốn kiếp này. Cho ta có chừng mực a. Ifukube Yahiro trên trán nổi gân xanh. Cả giận nói. Cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái đó. Mộc Tiểu Tiểu quả quyết đưa ngón tay ra hướng một chỗ. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này chết tiểu quỷ sẽ chỉ một nhà quán rượu sang trọng để cho mình chảy máu nhiều một lần. Nhưng là thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang. Ifukube Yahiro ngây ngẩn. Là một nhà quán mì. Mì sợi. Tên khốn kiếp này. Không biết tại sao. Ifukube Yahiro trong lòng tràn đầy ý vị phức tạp. Được. Tất nhiên ngươi muốn ăn mì sợi ta liền dẫn ngươi đi đi. Ân ân, mùi vị thật thơm. Nhìn mình trước mắt mạo hiểm mùi hương mì sợi. Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún mũi. Trên mặt một mảnh vui mừng. Cha mẹ của ngươi đây. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ăn đến rất vui vẻ. Ifukube Yahiro nhàm chán ngồi ở bên kia. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Nhà của ngươi ở đâu? Đợi một hồi ta đưa ngươi trở về. Có lẽ để cho ba mẹ của ngươi tới đón ngươi cũng có thể. Ta, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta, không có nhà. À, Ifukube Yahiro mở to hai mắt. Không có nhà, ngươi là cô nhi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu. Ifukube Yahiro nhất thời cảm thấy có chút phiền phức. Lại là cô nhi, không có cách nào xem ra cũng chỉ có đem ngươi đưa đến viện mồ côi nữa nha. Ta. Không được, vậy mà Ifukube Yahiro lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt. Ta không nên đi viện mồ côi. Hắc, không đi viện mồ côi đi nơi nào? Ta, Mộc Tiểu Tiểu nhìn Ifukube Yahiro một cái. Ta có thể đi nhà ngươi sao? Ta, Ifukube Yahiro chật vật nhếch mép một cái. Đi nhà ta, chẳng lẽ ngươi là muốn một mực tới ở trong nhà ta sao? Không được, phải đi viện mồ côi. Không nên ta không được. Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu ăn vạ đại pháp rồi. Nhắm hai mắt lại, hai chân đạp một cái. Một chiêu thỏ đạp ưng để cho Ifukube Yahiro nhìn thấy chung quanh quét tới ánh mắt. Hận không thể lập tức chui vào dưới lòng đất đi. Ta không nên đi viện mồ côi. Ta thì đi đại tỷ tỷ trong nhà. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu như vậy tử. Ifukube Yahiro cảm giác hôm nay thật là của mình tai nạn ngay. Vào lúc này cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể trầm mặc xuống. Nhìn thấy Ifukube Yahiro không có trực tiếp cự tuyệt mình. Mộc Tiểu Tiểu biết có đùa giỡn. Thấy tốt thì lấy. Dừng người lại hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy nàng. Yếu ớt nói. Đi đại tỷ tỷ trong nhà. Không được sao. Ta sẽ rất nghe lời. Giặt quần áo. Quét dọn, việc nhà cái gì cũng biết. Không nên đuổi ta đi có được hay không? Nói xong những lời này, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình bán manh công lực nâng cao một bước. Ifukube Yahiro sắc mặt không tự nhiên quay đầu qua. Xong đời, thật đáng yêu a. Mặc dù cố gắng không nhìn tới Mộc Tiểu Tiểu cái kia đáng yêu gương mặt. Nhưng nàng vẫn là không cầm được mềm lòng. Đối mặt Mộc Tiểu Tiểu bán manh đại pháp. Ifukube Yahiro ấp úng một hồi lâu, mới lên tiếng, sao, cũng không phải là không thể, bất quá ngươi cũng không thể làm bậy, nếu không ta tuyệt đối sẽ đuổi ngươi đi ra. Câu nói sau cùng rất muốn nói bá khí một chút, nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cái kia cao hứng thần sắc, ngữ khí cũng không tự chủ được mềm nhũn ra, quá tuyệt vời, rốt cuộc giải quyết chỗ ở. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng vui mừng. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình giả bộ nai tơ vẫn rất có hiệu quả oa. Tiếp theo chính là tìm kiếm Sora Kasugano rồi. Nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày. Mộc Tiểu Tiểu đều không biết 3 ngày thời gian có đủ hay không. Mặt khác nên trên đi nơi nào tìm Sora Kasugano. Hắn chính là đầu óc mơ hồ. Cũng chỉ có thể nhìn một bước đi từng bước. Làm hết sức mà thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.